Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 269, chương 268, một đối với. Đúng, một, song phương cái tám người đứng đối diện nhau. Từng cái chọn chính mình đối thủ. Kỳ thực Luchi đám người đã chiếm cứ rất đại ưu thế. Bởi vì thắng đỉnh từng chuyện mà nói ra tên đối phương cùng năng lực. Như vậy tiếp theo liền xem chính bọn hắn lựa chọn. Khalifa người chọn đầu tiên chọn đối thủ. Zora cái này nghệ thuật quả thực năng lực giả. Soru phát động. Khalifa sử dụng hải quân lục thức. Trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Sau đó một cái tiên thối quất lên đi. Zora một cái không có chú ý. Nàng cũng là không nghĩ tới phía bên kia bên trong duy nhất nữ tính thật không ngờ bạo lực. Thân thể trong nháy mắt ngang bay ra ngoài. Khalifa theo sát phía sau. Hai người rời đi đối trận. Don Quixote gia tộc các cán bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ cho dù phát hiện Khalifa động tác, nhưng là cũng không dám ra tay. Bởi vì chính diện có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Các cán bộ cũng là không muốn ngồi chờ chết. Hy vọng mình có thể thắng được. Bọn họ bây giờ hối hận xem thường hải quân nguyên soái La Nghị. Buffalo có được chuyển quả thực. Hắn bay thẳng lên, mà ba di năm trong nháy mắt rơi đến trên lưng hắn. To đại võ khí trực tiếp nhắm ngay phía dưới. Thanh âm không Fukuro đồng thời phát động. Cha đi đi, rốt cuộc có thể nói chuyện. Chết ngộp ta, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn gia nhập hải quân sau đó vẫn là cái lắm lời. Bất quá ba đa sẽ thường thường đem một chút hải quân cơ mật nói cho. Đương nhiên thanh âm không Fukuro thì cho là như vậy. Ngay sau đó, hắn vô thời vô khắc không khẩn trương. Ngay từ đầu vậy mà đem cơ mật nói ra. Sau đó chính là xử phạt. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc có thể bao ở miệng mình. Bất quá cũng là bực bội muốn chết. Luchi đám người trong nháy mắt đều động. Kaku để mắt tới Lao. G, trực tiếp ra tay công đi lên. Lao, G thiện lớn lên thể thuật. Hai người trong nháy mắt chiến đấu chung một chỗ. Quyền cước gia tăng, theo di động về phía sau chính mình vị trí. Senner, Pique có được trái bơi bơi. Hắn một cái gánh nước động tác, trực tiếp nhảy xuống mặt đất trong. Sau đó hướng xa xa bơi đi. Bruno một tay đẩy một cái bên người. Một cánh cửa xuất hiện. Hắn bước tiến vào bên trong. Sau một khắc xuất hiện ở Senner, Pique phía trên. Một cái trọng quyền phía trên bao trùm Haki vũ trang. Từ trên xuống dưới đập xuống. Gladius bạo bạo quả thực. Nghe vào liền rất nguy hiểm. Bất quá Jabula trong nháy mắt hóa thân lang hình thái. Tại chỗ biến mất. Vọt thẳng đi qua. Gladius cũng cảm giác một cổ gió thổi tới. Trên bả vai mình trong nháy mắt xuất hiện ba đạo huyết ngân. Hắn xoay người rời đi tại chỗ. Nhanh chạy mấy bước. Lại lần có lực gió đánh tới, bạo tại chỗ nổ mạnh. Hắn cảm giác mình tốc độ không được. Chỉ có thể sử dụng phạm vi lớn nổ mạnh tới trùng kích đối thủ. Jabula trực tiếp đổi hướng. Mike Vai tấn áp quả thực năng lực giả. Ôm một cái to lớn tiền xu nhảy lên thật cao. Sau đó xuống phía dưới nhắm. Hùng sư Kumatoli nắm vũ khí mình. Một cái trên trụ sắt mặt có vòng tròn. Sử dụng ghé pâu xông lên. Mike Vai hô to, 10 tấn lại này. Oanh, một tiếng rơi xuống đất. Bất quá hắn cái này loại thẳng tắp công kích tỷ số trúng mục tiêu rất là vấn đề. Nhưng là lực tàn phá 10 phần. Một trận bụi đất tung bay. Dellinger mượn cơ hội vào thẳng hướng Luchi. Lo chính là ngẩng đầu nhìn trời không trung thanh âm không Fukuro đang cùng hai người chiến đấu. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay Baby 5. Nếu là một versus 1. Như vậy lo tự nhiên sẽ không để cho thanh âm không Fukuro chính mình một đôi hai. Chiến trường phân chia xong. La Nghị nhiều hứng thú nhìn. Hắn thứ nhất chú ý là Luchi. Bởi vì là đối thủ thực lực không mạnh. Một cái ngư nhân thể thuật còn có thể luyện đến Zimbay tiêu chuẩn sao? Hắn muốn nhìn một chút Luchi cần phải bao lâu có thể đánh bại đối thủ. Kết quả không có ai để cho hắn thất vọng. Ngay tại Dellinger lao ra bụi mù yểm trợ trong nháy mắt. Luchi dưới chân, ba, một tiếng. Hắn không có đạp đánh mặt đất, mà là đạp đánh không khí. chính mình tại chỗ nho nhỏ một đi cả nhắc bước. Sau đó hai chân sử dụng Soru. Bất quá La Nghị nhìn ra, Luchi, Soru, so tự sử dụng còn có kỹ xảo. Chính mình hoàn toàn liền là dựa vào lực lượng cường đại. Mà Luchi càng để ý là kỹ xảo. Thanh âm không lớn, nhưng là tốc độ cực nhanh. Sigan, chỉ một cái đâm vào Dellinger trái tim. Dellinger không tưởng tượng nổi nhìn Luchi. Hắn không thể tin được. Chính mình cứ như vậy treo. Mặt đầy không cam lòng ngã xuống. Luchi bỏ rơi động một cái ngón tay. Sau đó hai tay ôm ngực. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm các chỗ chiến trường. Mấy người bọn hắn từ nhỏ huấn luyện chung. Sau đó gia nhập CP9 lại là làm việc với nhau. Lại thêm vào hải quân bên trong. Tình đồng thủ tốt. Luchi tự nhiên không sẽ không quan tâm chính mình các huynh đệ. Nhất là Khalifa nơi đó. Khalifa càng thiện trường quản lý. Sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Nhưng là tương đối mà nói yếu một ít. Luchi không thể không trọng điểm chú ý nàng. Bất quá, đối thủ rõ ràng không sẽ thể thuật. Một thân thể mập mạp hiện tại vô cùng thê thảm. Bất quá người này rõ ràng rất chống đánh nga. Zora thả ra khói mù chỉ cần đụng phải liền sẽ biến thành cái gọi là tác phẩm nghệ thuật. Bất quá Khalifa cũng không phải là dễ dàng như vậy trúng chiêu. Khoảng cách xa sử dụng Rankiaku đem Zora đánh thương tích khắp người. Thiên đường nghệ thuật, Zora rốt cuộc chịu không được Khalifa linh hoạt. Hai tay giương một cái vô cùng bạch vụ tràn ngập tượng bốn phía. Chung quanh bị ngăn cách mở. Luchi xem trao mày một cái. Khalifa hai tay chập lại đặt ở trước môi. Bong bóng ảo ảnh, trong suốt ngâm nước sông ra. Bắt đầu tràn đầy Zora nghệ thuật trong không gian. Song phương đều bị bọc tại Zora nghệ thuật thiên đường trong. Mà Khalifa bong bóng đâu đâu cũng có. Sau đó Khalifa thân ảnh bắt đầu mơ hồ. Tiếp lấy từng cái hư ảnh xuất hiện ở từng cái bong bóng bên trong. Hả? Zora sững sốt, nhìn đầy trời bong bóng. Nàng mất đi Khalifa thật thể vị trí. Đây là cái gì? Khalifa âm thanh âm vang lên. Ta cũng nhưng cũng là ác ma quả thực năng lực giả. Bong bóng quả thực, ban đầu vừa mới nắm giữ không lâu. Kết quả chiến bại, nhưng là thất bại trải qua cũng cho ta học tập được rất nhiều. Người cảm thấy chiêu số này như thế nào? Khalifa quả thật từ thất bại thu lượm kinh nghiệm. Nhất là Nami hải thị thận lâu chế tạo hư ảnh thủ đoạn. Nàng bong bóng giống vậy có thể làm được. Rankiaku, vô số lam quang bán nguyệt chảm bắn ra. Chỉ bất quá trong đó phần lớn nhiều chuyện hư ảo. Nhưng là Zora không phân biệt được. Đoàng đoàng đoàng, Khalifa bản thân cũng đang không ngừng di động. Nhớ ảo ảnh yểm trợ chính mình thật thể. Zora to lớn thân thể không ngừng bị đánh trúng. Nàng đưa ra 8 cánh tay. Giống như là rắn một dạng quanh co tiến tới. Người công kích bong bóng. Bất quá không có cụ thể mục tiêu. Chỉ có thể mù quáng chạy nhanh. Mà trên thân thể bắt đầu bể tan tành. To lớn thân thể không ngừng vỡ vụn. Mà Rankiaku chảm kích hiệu quả rõ ràng. Nhất là Khalifa tiến vào hải quân sau đó không ngừng tu luyện. Haki quan sát xuất chúng. Zora công kích rất khó có hiệu quả. Nhất là nàng vận khí còn quá tốt. Không có đoán đúng Khalifa thật thể vị trí. Oanh to lớn thân thể rốt cuộc bể tan tành. Mà chung quanh nghệ thuật không gian giống vậy dạn nứt. Zora thật thể xuất hiện ở. Sau đó bắt đầu tung tích. Khalifa rốt cuộc áp dụng cuối cùng công sự. Gepow phát động, rời đến Zora phía sau. Zora mặc dù cảm giác, nhưng là mập mạp thân thể không cách nào trên không trung chuyện sau. Khalifa mặt ngoài thân thể xuất hiện quan sát xà bông bọt. Cửu vân hải tiếu, vô số xà bông bọt đem Zora bao phủ. Zora rơi xuống đất, sau đó trượt ra đi rất xa. Thân thể thoáng cái yểu điệu lên. Cả người mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.